Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, 700 tỷ. Egrid IPO về sau cũng không có một lần nữa điều chỉnh tài chính 5 chu kỳ. Vẫn như cũ dựa theo tự nhiên năm tiến hành tính toán. Ngày 23 tháng 10, cùng mới một năm độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng cùng một chỗ tuyên bố Egrid năm 1995 quý. Thứ ba độ báo cáo tài chính bên trong. Đơn quý doanh thu so sánh năm ngoái cùng thời kỳ 3,31 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng đạt tới 71%, vào sổ 5.650 triệu đô la Mỹ. Dù cho xí nghiệp lợi nhuận sau thuế chỉ là 310 triệu đô la Mỹ. Dù cho bị Forbes bảng danh sách cướp đi đại bộ phận chú ý. Phần này báo cáo tài chính theo người có quyết tâm vẫn như cũ chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Coi là năm nay trước hai cái 3 tháng 3.910 triệu đô la Mỹ cùng 4,73 tỷ đô la Mỹ vào sổ. Năm 1995 trước 3 cái 3 tháng. Egrid hàng năm doanh thu đã đạt tới 14,29 tỷ đô la Mỹ. Dự tính năm 1995 cả năm doanh thu có thể nhẹ nhõm đột phá 20 tỷ đô la Mỹ. Năm 1994, Egrid cả năm doanh thu còn chỉ có 11,67 tỷ đô la Mỹ. Đối với đại bộ phận xí nghiệp tới nói, doanh thu bất chợt tới phá 10 tỷ đô la Mỹ cánh cửa. Có thể tiếp tục bảo trì 30% hai bên tăng trưởng thì đã coi như là cao tốc. Egrid năm 1995 độ mong đợi doanh thu tăng trưởng vẫn như cũ có thể đạt tới 70% trở lên. Chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Thế mà, cẩn thận phân tích Egrid kỹ càng báo cáo tài chính. Cái này một thương nghiệp kỳ tích, lại không tồn tại mảy may trình độ. Bởi vì Internet sản nghiệp đại bạo phát. Khai sáng World Wide Web tiêu chuẩn đồng thời vững vàng khống chế trình duyệt cửa vào Egrid công. Ty, dưới cờ Internet cơ sở công cụ phần mềm, YWS Cloud Computing phục vụ, online quảng cáo nghiệp vụ, phần mềm cùng trò chơi cửa hàng, điện tử thương vụ bình đài chờ một chút sản phẩm. Thị trường nhu cầu đều theo toàn bộ sản nghiệp bạo phát hiện ra chỉ số cấp tăng trưởng xu thế. Lũng đoạn đại bộ phận World Wide Web kỹ thuật hạch tâm độc quyền tình huống dưới. Egrid dưới cờ hạch tâm sản phẩm có thể nói duy nhất cái này một nhà. Bởi vậy cũng là nắm giữ tuyệt đối định giá quyền. Bất luận cái gì xí nghiệp hoặc tư bản. Muốn đặt chân Internet lĩnh vực. Đầu tiên nhất định phải phí tổn đắt đỏ giá cả mua Egrid nguyên bộ Internet cơ sở công cụ phần mềm. Đặc biệt là những thứ này phần mềm theo bán đứt chuyển thành đặt mua hình thức về sau. Muốn lợi dụng sơ hở sử dụng đạo bản phần mềm đều không tại dễ dàng như vậy. Mua phần mềm, nếu như muốn nhanh chóng lại thuận tiện địa mắc website triển khai phục vụ. Trực tiếp sử dụng YWS không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Sau đó, vô luận là mở website vẫn là kinh doanh mới khoa học kỹ thuật tương quan sản phẩm. Muốn quảng bá, đồng dạng quấn không ra Egrid mỗi cái đường trên bình đài. Egrid phần mềm cùng trò chơi cửa hàng. Lại là rất nhiều vô lực tiến hành độc lập phát hành tiểu hình phần mềm cùng trò chơi khai phát. Thương chọn lựa đầu tiên con đường. Như mỗi một loại này. Năm 1995 độ trực tiếp tràn vào mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tư bản tổng quy mô đã đạt tới 100 tỷ. USD cấp bậc. Tư bản điên cuồng thiêu đốt, làm đến khai sáng World Wide Web tiêu chuẩn Egrid một cách tự nhiên thành là lớn nhất thu hoạch. Người, dù cho Simon một mực tại tận lực áp chế Egrid hiện giai đoạn không muốn quá phận truy cầu lợi ích. Ngắn hạn, nhà này mới khoa học kỹ thuật bá chủ vẫn là một ngày thu đấu vàng. Chặn cũng đỡ không nổi. Điên cuồng tư bản gia tốc Internet sản nghiệp phát triển. Simon vui thấy thành, bất quá. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Egrid đồng dạng rơi vào điên cuồng. Bởi vậy, buổi sáng hội nghị qua điện thoại bên trong, Simon chủ yếu vẫn là tại không phiền chán địa phương phục căn dặn mấy vị người phụ trách bắt đầu. Cầu vững vàng, Egrid tiền kỳ điên cuồng mở rộng chủ yếu là vì trong thời gian ngắn nhất đẩy ra càng nhiều càng. Thêm phong phú đường trên phục vụ cùng nội dung. để thỏa mãn đồng hành xí nghiệp nhu cầu đồng thời hấp dẫn công chúng khai thông võng lạc phục vụ. Hiện tại, công việc này đã có thể bị hắn điên cuồng tư bản tiếp tốt. Ygritte muốn làm, cũng là nhịn quyết tâm đến thâm canh tự thân đã có nghiệp vụ. Phần mềm phục vụ, email, online thanh toán, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, điện tử thương vụ, vân vân. Nếu như không là thời cơ chưa tới, Simon ngay sau đó liền muốn đối Ygritte tiến hành tinh giản cùng gầy thân thể. Dù cho Simon lặp đi lặp lại cho tầng quản lý đọc khẩn cô chú IPO sau khi hoàn thành, Ygritte gần đây vẫn như cũ đại động tác liên tiếp. Đầu tiên cũng là sắp tại hải ngoại các quốc gia mở xây một nhóm số liệu trung tâm. Một lần cũng là 8 tòa, phân biệt ở vào nước Anh, nước Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Italy, Tây Ban Nha, Australia. Tuy nhiên bởi vì làm nghề bất động sản hiện trạng khác biệt mà quy mô không đồng nhất. Nhưng 8 tòa số liệu trung tâm, dự tính tổng đầu tư đem đạt tới 2,5 tỷ đô la Mỹ. Cái này kế hoạch đã là Ygritte cố định sách lược, cũng là tại hướng người đầu tư bày ra tự thân thái độ. Lúc trước quảng cáo trong sách, Ygritte ngay tại cường điệu lần này công khai quyên cổ gom góp tiền tài chủ yếu chính là vì đẩy mạnh hải ngoại mở rộng. Simon ban đầu ở Nhà Trắng cùng mấy vị Washington bá chủ gặp mặt lúc hứa hẹn. Hắn cũng tin tưởng các phương cũng sẽ không quên. Tổng cộng 8 tòa đầu tư đạt tới 2,5 tỷ đô la Mỹ số liệu trung tâm. Cũng là Ygritte thái độ. Không chỉ có như thế, America gạch dưới online, Cisco thậm chí Verizon đều sẽ phối hợp Ygritte kế hoạch. America gạch dưới online hoàn thiện bản thổ cơ sở thiết bị mạng lưới đồng thời. Đã bắt đầu trải công ty tự thân sở hữu tư nhân vượt đại Tây Dương đáy biển cáp quang. Kế tiếp còn hội khởi động quy mô cùng đầu nhập đều càng thêm to lớn vượt Thái Bình Dương đáy biển. Cáp quang kế hoạch, mở xây một nhóm mới đại hình số liệu trung tâm đồng thời. Ygritte gần đây còn tuyên bố nhiều đến 20.000 người mới nhất thông báo tuyển dụng kế hoạch. Bên trong nước Mỹ bản thổ chỉ có 3.000 người. Mặt khác 17.000 người đều là vì mở rộng mỗi cái hải ngoại công ty con toàn cầu thông báo tuyển dụng. Nước Mỹ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bọt biển xác thực đã hình thành. Bất quá, giá trị thị trường thể lượng một ngựa đi đầu như là bia ngắm một dạng hấp dẫn đại lượng chú ý. Ygritte, dù là cùng Westeros hệ thống Cisco, America gạch dưới online các loại xí nghiệp so sánh. Trên thực tế đều có thể nói là bọt biển thành phần ít nhất một công ty. Tuy nhiên Wisconsin giao hàng trung tâm ngừng mù mịt còn không có tiêu tán. Nhưng khi mới một tuần Ygritte IPO về sau phần thứ nhất 3 tháng báo cáo tài chính tuyên bố, vẫn là tạo thành thị trường mãnh liệt tiếng vọng. Simon tại đông bờ biển 12 giờ trưa nhiều chuông kết thúc cùng Ygritte cao tầng viễn trình. Video hội nghị lúc Ygritte giá cổ phiếu theo buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch về sau tốc độ tăng liền đã đạt tới 6.1%, đợi đến buổi chiều 4 giờ 30 phút New York thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Ygritte công ty ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng cuối cùng đạt tới 11.7%, giá trị thị trường theo buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch trước đó 253,9 tỷ đô la Mỹ một đường tăng vọt. Đến 283,6 tỷ đô la Mỹ. Từ bản thị trường xưa nay không thiếu hụt không phải lý trí một mặt. Có một số việc lại rõ ràng. Xế chiều hôm đó nước Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày về sau. Ba luân tuần san ngay tại chính mình trang web chính thức phía trên phát biểu một phần phân. Tích bài văn, chỉ ra dựa theo Ygritte ngay sau đó 20 tỷ đô la Mỹ doanh thu thể tính toán. Nếu như công ty này từ bỏ cấp tiến mở rộng sách lược bắt đầu truy cầu lợi nhuận. Dựa theo mới khoa học kỹ thuật loại xí nghiệp 20% lãi dòng dẫn tiêu chuẩn. Ygritte đủ để làm đến 4 tỷ đô la Mỹ năm lợi nhuận quy mô. Bởi vậy, cùng ngày báo cáo cuối ngày 283,6 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Dựa theo loại này tiêu chuẩn tính toán xuống. Thực chỉ tương đương với 54 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Cân nhắc đến Ygritte tại doanh thu bất chợt tới phá 10 tỷ đô la Mỹ về sau vẫn như cũ duy trì 70% trở lên năm doanh thu tăng trưởng tốc độ, 54 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Không chỉ có không tồn tại trình độ, thậm chí còn tương đối bảo thủ. Chỉ ít tăng gấp đôi nữa mới xem như xứng đáng công ty này tránh thức giá trị. Đây cũng chính là nói, Egrid công ty giá trị thị trường. Chỉ ít còn có một tăng trưởng gấp bội không gian. Cuối cùng thậm chí có hy vọng đột phá 600 tỷ đô la Mỹ. Làm ba luân tuần san bản này, bài văn bị Egrid đẩy đưa đến cổng thông tin website trang đầu. Đồng ý người không thiếu, nhưng cũng rất nhanh hấp dẫn đến một nhóm lớn phản đối thanh âm. Công khai tuyên bố muốn làm hư không Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật cổ phần quỹ ngân sách. Người sáng lập Julian Robertson ngay tại tối hôm đó CNN liên tuyến phỏng vấn bên trong không khách khí chút nào phê bình ba luân tuần san là tại lòe người. Kết quả lại là rất nhanh lại có tin tức tại lẫn nhau liền trên mạng lưu truyền. Bởi vì Egrid bảng tên sau trong khoảng thời gian này toàn bộ NASDAQ thị trường duy trì liên tục dương lên. Phố Wall rất nhiều đi theo Julian Robertson cùng một chỗ thành lập khoa học kỹ thuật cổ kẻ đầu cơ. Tiền hết phân quỹ ngân sách đều tổn thất nặng nề. Theo ngày mùng 6 tháng 10 tính lên, 2 tuần thời gian, phố Wall kẻ đầu cơ khoản hao tổn rất có thể đã vượt qua tiếp cận 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu như Egrid các loại Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật cổ tiếp tục bảo trì ngay sau đó tăng trưởng tốc độ, tối đa 1 tháng. Rất nhiều kẻ đầu cơ đều sẽ bởi vì không thể tiếp tục được nữa mà dọn bàn rút lui. Thân ở trong cục, Simon tin tức càng thêm chuẩn xác. Bởi vậy cũng hiểu biết kỹ lưỡng hơn một số nội tình. Chỉ là căn cứ xét xây tư bản dưới cờ đoàn đội thu thập được tin tức. Nhằm vào Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật cổ các phương kẻ đầu cơ gần đây tổn thất liền đã không. Thua kém 1,6 tỷ đô la Mỹ. Bất quá. Chuyên chú đối trùng vận hành xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý khoản lợi nhuận lại vẫn chưa tới 500 triệu đô la Mỹ. Bởi vì nghe tiếng vào sân nhiều mặt cũng rất nhiều. Sói nhiều thịt ít. Ngược lại là Julian Robertson phân quỹ ngân sách thực tổn thất không lớn. Vị này phố quân chuyên gia tài chính hiển nhiên là giật dây một nhóm lớn pháo hôi trước mở đường. Phân quỹ ngân sách cũng không có thành lập nhiều ít kẻ đầu cơ tiền. Kết thúc công việc ban ngày, Simon buổi tối còn ước cùng Verizon điện tín công ty CEO Raymond Smith bữa ăn tự. Chủ yếu thương thảo Clinton chính phủ sắp ban bố điện tín dự luật về sau Westeros hệ thống điện. Tín lĩnh vực bố cục, lúc trước mua xuống Verizon điện tín tiền thân Bell Đại Tây Dương công ty. Simon chủ yếu nhìn chúng cũng là trong trí nhớ một tay đem một nhà địa phương Bell mở rộng vì cùng. ST tương xứng điện tín bá chủ Raymond Smith, giới hạn trong nước Mỹ điện tín quản chế cùng ngành nghề phản lũng đoạn điều lệ. Đổi tên sau Verizon điện tín mấy năm gần đây tại điện thoại cố định nghiệp vụ phía trên vẫn như cũ. Chỉ là tập trung ở nước Mỹ đông bờ biển mấy cái châu. Bất quá, nhanh chóng hưng khởi di động thông tin nghiệp vụ liền không có loại này hạn chế. Liền giống bị America gạch dưới online chiếm hết tiên cơ Internet tiếp nhập phục vụ như thế. Bởi vậy, Verizon điện tín mấy năm gần đây kinh doanh trọng tâm cũng là di động thông tin. Tại Simon tận hết sức lực ủng hộ dưới. Năm ngoái Washington lãnh đạo cử hành di động thông tin nhiều lần phổ bảng số đấu giá quá trình. Bên trong, chỉ là Verizon một nhà thì đập ra 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trực tiếp cầm xuống một nửa nhiều lần phổ tư nguyên. Ngay sau đó Verizon điện tín di động thông tin mạng lưới đã trải ra đến toàn bộ nước Mỹ đông bờ biển. Trừ cái đó ra, Verizon điện tín cùng America gạch dưới online các loại Westeros hệ thống xí nghiệp hợp tác tại hải ngoại chi. Tiêu các hạng nghiệp vụ cũng đều mở rộng cấp tốc. Lần này Forbes tạp chí tài phú bảng danh sách thống kê quá trình bên trong. Làm Westeros công ty một nhà tư nhân toàn tư cổ phần khống chế công ty con. Forbes tạp chí cho ra 30 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Đồng thời còn nói rõ bởi vì không có lên sàn nhân viên. 30 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị vẫn như cũ vô cùng bảo thủ. Vì ngăn ngừa bị người vây xem. Bữa tối trực tiếp tuyển tại Simon ở vào phía trên đông khu thứ 68 đường phố trong căn hộ. chờ đợi A, cô nàng tự mình cho hai người đưa lên bữa trưa sau lặng yên rời đi. Raymond Smith vừa cùng Simon nói sự tình, nhìn về phía bàn ăn đối diện tấm kia vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng trong lòng tràn ngập cảm khái. Raymond Smith buổi sáng cũng trước tiên cầm tới mới nhất một kỳ Forbes tạp chí. 700 tỷ đô la Mỹ. Vừa mới nhìn đến cái số này, Raymond Smith phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy thật không thể tin. Dù cho chính mình lão bản năm ngoái thân gia liền đã đạt tới 300 tỷ đô la Mỹ. Nước Mỹ Bộ Tài chính mong đợi bên trong. Năm 1995 độ, liên bang cả năm GDP dự tính cũng chỉ có 76.100 triệu USD. Tương đương với Simon một người tài phú liền đã đạt tới liên bang GDP 9.2%. Cái số này đã vượt xa năm đó Rockefeller gia tộc đỉnh phong thời kỳ 1.5% tỷ lệ. Cho dù là đã từng Morgan, Rockefeller, Carnegie tam đại gia tộc chung vào một chỗ cũng không cách nào so sánh. Phóng nhãn toàn cầu, cái số này liền càng thêm khoa trương. Không nói đã có kỹ càng thống kê năm 1994. Chỉ là còn chưa kết thúc năm 1995 độ. Dự tính cả năm GDP vượt qua 700 tỷ đô la Mỹ quốc gia cũng không đến 10 cái. Raymond Smith buổi sáng cố ý thẩm tra một chút tư liệu. Năm nay dự tính GDP bài danh thế giới thứ 8 tên Trung Quốc. Cả năm GDP đại khái cũng chỉ có 730 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc thế nhưng là một cái nắm giữ 1 tỷ nhân khẩu to lớn quốc gia. Xếp hạng thứ 9 tên Tây Ban Nha. 1995 cả năm GDP dự tính cũng chỉ có 610 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng chính là nói, chính mình vị này tuổi trẻ lão bản, một người cầm giữ có người tài phú, cũng đủ để xếp tại toàn cầu thứ 9 tên, phú khả địch quốc. Đến mức 700 tỷ đô la Mỹ cái số này có tồn tại hay không trình độ. Xem hết Forbes chuyên đề bài văn, Raymond Smith cũng không có chút nào hoài nghi. Chỉ là Cisco, America gạch dưới online, Egrid cùng Denery 4 nhà công ty cổ phần. Liền đã vì chính mình lão bản cống hiến 500 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Đây là dựa theo đầu tháng xí nghiệp giá trị thị trường tiến hành thống kê. Lúc đó Egrid giá trị thị trường vẫn chưa tới 230 tỷ đô la Mỹ. Mà chỉ là cả ngày hôm nay, Egrid giá trị thị trường thì vọt tới 283,6 tỷ đô la Mỹ cao vị. Dựa theo chính mình lão bản đối Egrid cầm cổ tỷ lệ, tương đương với một ngày gia tăng gần 30 tỷ đô la Mỹ thân gia. Cái này đã vượt qua năm nay Forbes bảng danh sách trừ người thứ hai Bill Gates 57,3 tỷ đô la Mỹ về. Sau hắn tất cả mọi người, người thứ ba Warren Buffett, cá nhân sạch tư sản cũng mới 12,6 tỷ đô la Mỹ. Không kịp Simon một ngày thân gia tốc độ tăng một nửa. Cisco các loại 4 nhà có giá trị nhất công ty bên ngoài. Toàn bộ Westeros hệ thống. Không tính 4 bá chủ rất nhiều công ty con. Simon những năm này hoặc đầu tư hoặc cổ phần khống chế xí nghiệp cũng đã khó có thể tính toán. Bên trong chỉ là giá trị thị trường hoặc đánh giá giá trị vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ công ty. Vẫn như cũ không tính 4 bá chủ. Thì còn có mặt khác xét xây tư bản. Nokia, Tinh Câu Bồ, Verizon Điện Tín, Melisandre chở một chút tổng cộng 11 nhà. Hắn như là Qualcomm công ty, Alia công ty, Instagram, Odex công ty. ATI công ty chờ một chút 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc xí nghiệp đồng dạng nhiều vô số kể. Rất khó nói bên trong cái nào một nhà sẽ ở đột nhiên bắt đầu phi tốc phát triển. Tiến vào xí nghiệp thế lực bá chủ hàng ngũ. Chỉ là những xí nghiệp này cổ phần cũng đã đầy đủ gom góp mặt khác 200 tỷ đô la Mỹ còn có dư. Những thứ này vẫn chỉ là trên mặt nổi tư sản. Căn cứ những năm này các loại chảy truyền tin tức. Số chia lượng bằng trong biển rộng bên ngoài không phải lên sàn xí nghiệp đầu tư. Westeros công ty thậm chí còn mua vào số lớn General Electric. Công ty Boeing, phòng địa Mỹ các loại truyền thống xí nghiệp bá chủ cổ phiếu. Chỉ là bởi vì cầm cổ phần ngạch không có vượt qua 5% không cần công bố mới không có cụ thể tin tức. Đến mức Simon là như thế nào thu hoạch được đầy đủ tiền tài tiến hành mình muốn đầu tư. Nhìn xem lần này Forbes trực tiếp cho ra Sergey tư bản một cái 30 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị thì không khó muốn gặp. Sergey tư bản là Westeros phu phụ toàn ngạch nắm giữ một nhà phố quân tài chính tân quý. Chỉ là dưới cờ các nhà công ty con cổ phần mới có thể phân cho người khác. Những năm này mỗi một lần đại hình tài chính rung chuyển, vô luận là châu Âu tiền tệ nguy cơ vẫn là Mexico tiền peso sụp đổ, đều không thiếu khuyết Sergey tư bản cái bóng. Huống chi, dù cho không có Sergey tư bản, lấy Westeros cái tên này sức ảnh hưởng, muốn theo mỗi cái ngân hàng vay mượn khoản tiền, cho dù là vài tỷ trên 10 tỷ đô la Mỹ, cũng dễ như trở bàn tay. Thế đạo chính là như vậy. Càng kẻ có tiền, ngân hàng càng thích đem tiền cấp cho đối phương. Mà lại, đáng nhắc tới là, Sergey tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý trưởng khống mấy trăm tỷ USD xã hội tư sản. Càng là Westeros hệ thống trong tay một khoản không thể khinh thường tư bản thẻ đánh bạc. So sánh những cái kia đối với 700 tỷ đô la Mỹ cái số này không hiểu ra sao người bình thường. Chỗ tại xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất Raymond Smith cũng càng có thể cảm nhận được phần này tài phú đến cùng ý vị như thế nào. Hiện tại người Mỹ, cơ hồ mỗi ngày đều khó tránh khỏi tiếp xúc đến cùng Westeros hệ thống có quan hệ tin tức. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể dùng đến cùng Westeros hệ thống có quan hệ các loại sản phẩm cùng phục vụ. Đây chính là Simon cái người tài phú lớn nhất trực quan bày ra. Westeros hệ thống đã bắt đầu ảnh hưởng người Mỹ các mặt. Westeros hệ thống liên quan đến sản nghiệp có lẽ không có điện lực dầu mỏ loại hình nguồn năng lượng lĩnh vực nhạy cảm như vậy. Thế mà, nếu như bây giờ Simon muốn đối phó một ít người, chỉ cần chặt đứt tự thân liên quan đến các loại sản nghiệp phục vụ, tao ngộ nhằm vào người thì sẽ phi thường không dễ chịu. Lên tới Nhà Trắng, xuống đến bình dân, đều không ngoại lệ. Bởi vậy Raymond Smith khi biết Wisconsin hậu cần giao hàng trung tâm những chuyện kia về sau, đã cảm thấy nước Mỹ lái xe tải công hội thật sự là đi ra một cái đại tối tăm chiêu. Nước Mỹ xe hơi công nhân liên hợp hội đòi hỏi không chừng mực xinh xinh phá đổ nước Mỹ vốn là có thể xưng bá thế giới to lớn xe hơi sản nghiệp. Rõ ràng như thế vết xe đổ, lại thêm trước mắt toàn bộ nước Mỹ xã hội phản công hội xu thế, E-Grid công ty làm sao có thể người lái xe tải công hội đạt được. Làm ra những thứ này bất nhập lưu thủ đoạn, muốn trực tiếp ghé vào E-Grid công ty trên thân hút máu. Không chỉ có sẽ không được như ý, sẽ chỉ làm E-Grid đối nước Mỹ lái xe tải công hội càng thêm kiêng kỵ. Lại thêm những thứ này lâu năm công hội nội bộ nhiều năm qua tích lũy các loại bệnh khó chữa. Muốn đối phó, thật sự là rất dễ dàng. Huống chi khống chế E-Grid vẫn là cái này thế giới một cái duy nhất 700 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Không chỉ có như thế, năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng trên bảng danh sách, trừ cao cao tại thượng Simon, toàn bộ Westeros hệ thống đều tại bộc lộ tài năng. 400 nhân bảng đơn, không tính Bill Gates, Larry Ellison, những thứ này chỉ là cầm cỗ tương quan mà không phải hệ thống hạch tâm đỉnh cấp phú hào. Simon tự mình đến đỡ hoặc vị này Westeros hệ thống hạch tâm giám đốc điều hành mà leo lên bảng danh sách Westeros hệ thống thành viên thì khoảng chừng 37 người. Đồng dạng cơ hồ đạt tới toàn bộ bảng danh sách 10% tỷ lệ. Thông qua Simon mấy năm trước cho phần kia khẳng khái hợp đồng, Raymond Smith chính mình cũng may mắn lấy 450 triệu đô la Mỹ tài sản cá nhân đứng hàng bên trong. Phía Tây dạng này tư bản thế giới bên trong, tất cả những thứ này người, cũng là một cỗ đủ để phá hủy bất kỳ thế lực nào lực lượng kinh khủng. Toàn bộ Westeros hệ thống, tất cả lực lượng tụ hợp lại cùng nhau, đừng nói chỉ là nhằm vào một người nào đó hoặc là cái nào đó xí nghiệp. Cho dù là một quốc gia, dù cho quốc gia này là nước Mỹ, giao phong lên cũng khó tránh khỏi một phen thương gân động cốt. Hắn tiểu quốc càng là đủ để nhẹ nhõm bẻ gãy nghiền nát. Dài rằng giặc lịch sử loài người phía trên, những cái kia buôn bán đế vương buôn bán chiến tranh tư bản bố già, cùng hiện tại Westeros hệ thống so sánh, đều chỉ là tiểu vu gặp đại vu.